Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tốt nhất là đừng có từng gì với cậu ta. Nếu không cô sẽ trở thành một cô gái đáng thương thứ 114 đó. Vì sao lại là 114 chứ? Hà Tư Ngâm cá tính ngay thẳng, dũng cảm hoài vạn phú đại. Cô chính là thích ngắm soái ca. Nếu bảo cô phải lờ đi dạng con trai này thì cô cũng không có loại dũng khí ấy. Bởi vì một năm sẽ có 4 phụ nữ quỳ dưới chân giường của cậu ấy. Năm nay cậu ta 28 tuổi. Chẳng phải là vừa vặn 114 hay sao hả? Vạn Đại Phú bật cười ha hả. Đại Phú à, anh muốn làm hỏng thanh danh của tôi sao? Không tin tôi bỏ đi ngay bây giờ đó. Mạnh Tử Kiệt làm động tác bỏ đi, vô tình nhìn lên đôi mắt u buồn nâu của Lam Nguyệt. Nhân lúc bọn họ tan ngẫu vui vẻ mà vụng trộm nhìn Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ anh cũng lúc đó nhìn về phía cô. Cô chỉ có thể chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước này. Lão nhị à, từ nay về sau mong được anh chiếu cố nha. Hà Tư Ngâm nói, lôi kéo sự chú ý của Mạnh Thừa Kiệt ra khỏi Lam Nguyệt. Lão nhị ư, tôi thích từ này. Từ nay về sau cũng mong cô giúp đỡ. Tư Ngâm à, thông báo cho mọi người đang ở bên ngoài, đêm nay chúng ta 7 giờ đến karaoke, sẽ tổ chức tiệc mừng giám đốc mới. Vạn Đại Phú nói, vậy thì thật tốt quá rồi, chúng ta đã lâu rồi không liên hoan, tôi sẽ lập tức đi liên lạc với mọi người. Hà Tư Ngâm hưng phấn kêu to, không có biện pháp, bởi vì tính cách của cô chính là yêu thích sự náo nhiệt. Lam Nguyệt à, cô vẫn không thể tham gia sao? Vạn Đại Phú rốt cuộc cũng chú ý tới sự im lặng bất thường của Lam Nguyệt. Bình thường mặc dù cô không hoạt bát như Tư Ngâm, nhưng cũng không ít nói như ngày hôm nay. Mọi người cứ đi chơi đi, tôi cần phải trở về nhà đúng giờ. Lam Nguyệt lắc đầu, đừng nói bình thường cô không thể đi, hôm nay có Mạnh Thừa Kiệt thì cô càng không thể tham gia. Đây chính là một cơ hội khó có được đó, toàn bộ công ty chiêu đãi, không cần cô phải cấp tiền, cô không đi quả thật là một tổn thất mà. Vạn Đại Phú thử thuyết phục cô, tiểu mỹ nhân năm nay mới 26 tuổi, vẫn là một cô gái trẻ nhưng lại sống quá thanh bạch như một ni cô. Anh biết là tôi phải chăm sóc con mà. Đúng giờ phải đưa nó đi nhà trẻ đó. Ánh mắt của Lam Nguyệt chỉ dám nhìn Vạn Đại Phú, mà ngay cả nhìn Mạnh Thừa Kiệt cũng không dám. Cô rất sợ sẽ bị lộ bí mật. Cô có con nhỏ ư? Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc cất tiếng hỏi. Nhìn không ra có đúng hay không? Tiểu mỹ nhân của chúng ta tuy rằng đã có một con, nhưng quả thật vẫn rất là xinh đẹp. Cô ấy kết hôn sớm như vậy, quả thật là đáng tiếc cho cánh đàn ông mà. Vạn Đại Phú đặt tay trên ngực phải, làm bộ tan nát cõi lòng. Lam Nguyệt bị bộ dạng của Vạn Đại Phú khiến cho cảm thấy tức cười, lộ ra nụ cười ở trên môi. Lão đại à, anh muốn ứng tiền trước chi tiêu sao? Đương nhiên là muốn nha, cho dù bao nhiêu tiền đi nữa tôi vẫn cảm thấy thiếu đó. Lão đại à, anh rất là keo kiệt mà, tiền ở công ty từ trên dưới đều là của anh cả. Hà Tư Ngâm nhịn không được mà nhảy vào miệng của Vạn Đại Phú. Tôi nào có keo kiệt chứ, tôi chỉ là tính toán tỉ mỉ mà thôi. Không hề để ý tới hai người đang cãi nhau, Mạnh Thừa Kiệt nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt mênh mông như nước sáng người, như là có một cái gì đó rất là quen thuộc ở sâu trong trí nhớ của anh. Đó là một cảm giác thân quen. Anh nhất định đã từng gặp cô, nhưng là ở đâu chứ? Có lẽ anh phải cố gắng nhớ lại hoặc là hỏi trực tiếp cô. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, Lam Nguyệt lúng túng tìm lý do trốn ra khỏi văn phòng của Vạn Đại Phú. Nghĩ cả đời này cũng không gặp lại anh, nhưng không ngờ rằng thế giới lại nhỏ bé như vậy. Anh hẳn là không nhớ tới cô đi. Cô chẳng qua chỉ là một người từng qua lại với anh. Trong 140 người con gái đó, nếu anh còn nhớ cô, theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ nhận ra được. Nhưng là anh không nhớ. Trái tim đã sớm chết năm 22 tuổi ấy, cô không muốn làm cho nó sống lại. Cô là đang chờ mong sao? Chờ mong Mạnh Thừa Kiệt nhớ đến cô sao? Lam Nguyệt vô thức gõ gõ máy tính. Cô đã bao lâu rồi không gặp anh nhỉ? Suốt 4 năm, theo lý thuyết, cô phải thấy anh xa lạ. Nhưng cô chỉ cần liếc mắt, đã nhận ra anh rồi. Thậm chí nhất cử nhất động của anh, đối với cô vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như bọn họ chưa bao giờ cách xa. Lam Nguyệt, Lam Nguyệt à, làm sao cậu lại ngây ngô như vậy chứ? Hà Tư Ngâm lắc lắc cánh tay của Lam Nguyệt. À, có chuyện gì vậy? Lam Nguyệt sợ tới mức mà nhảy dựng lên. Nhìn cậu cả một buổi chiều nay rất là kỳ lạ, lại cãi nhau với chồng sao? Hà Tư Ngâm dò hỏi. À, mình không có. Lam Nguyệt đăng nhập số liệu vào máy tính. Cô đang kiểm tra lại tiền của công ty, hy vọng là không sai sót gì. Lão đại nói, chiếc bàn trống phía sau chúng ta sẽ để dành cho giám đốc dùng. Anh ấy muốn chúng ta lau dọn đó. Tư Ngâm tất nhiên là muốn tranh thủ cơ hội này. Văn phòng nhỏ lại không thể tách ra một không gian riêng cho Mạnh Thừa Kiệt sử dụng. Vạn Đại Phú đang hao tổn tâm trí,